Chấm, chương 80, góc truyện audio chấm cơm. Tin tức Hòa Vi cùng người đàn ông thần bí kia chỉ leo lên hot search trên Weibo không đến một ngày. Nhưng thật ra nó cũng không tạo ra quá nhiều bọt nước. Rốt cuộc đương sự trong câu chuyện đó vẫn chưa rõ thân phận. Mà đương sự còn lại không đưa ra một đáp án chính xác về vấn đề này. Thậm chí nhìn từ một góc độ khác mà nói, ảnh chụp này không quá giống. Cho dù Hòa Vi biết cái bức ảnh này đích xác là chính mình, nhưng vẫn có không ít cư dân mạng không chịu thừa nhận. Về lần hot search này, nhóm quần chúng ăn dưa có các cách nói khác nhau, nói hoàng nữ sắp công chiếu, một số người nói đoàn phim mua hot search, còn có một số ít nói Hòa Vi không chịu nổi cô đơn nên mới tạo ra tai tiếng để tên tuổi mình được nhắc nhiều hơn. Mặc kệ như thế nào, thì Hòa Vi cũng không có biện pháp khống chế. Điều đáng được ăn mừng chính là, trong khoảng thời gian này cô đều ở nước ngoài, cho nên những lời nói nghi ngờ này nọ đều cách cô rất xa. Tuy rằng ngẫu nhiên mở Weibo ra vẫn sẽ bị những thứ đó làm ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng mà so sánh với lúc đầu thì bây giờ đã tiêu tan rất nhiều rồi. Làm minh tinh cũng có chỗ tốt, thời gian trôi qua. Tâm lý cũng như năng lực thừa nhận sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày 16 cô sẽ chính thức bắt đầu quay quảng cáo. Ngày 15 Hòa Vi và người phụ trách bên KMG gặp mặt bàn bạc về thời gian. KMG là thương hiệu lớn cũng nổi tiếng hơn Phỉ Lệ mà cô chụp quảng cáo lúc trước. Người phụ trách là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. May mắn thay, người bên kia cũng rất chi kỷ. Đầu tiên họ tìm cho cô một phiên dịch người Pháp, vì thế giao tiếp cũng rất thuận tiện. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, đoàn người cùng nhau ăn bữa cơm, lại chốt chính xác thời gian một lần nữa. Hòa Vi mới quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi. KMG có rất nhiều đồ trang điểm, nhưng yêu cầu Hòa Vi làm người đại diện chỉ có son môi, mascara và phấn mắt. Nói cách khác, chỉ có 3 loại quảng cáo cần cô quay chụp. Mà trong mỗi một loại quảng cáo, đều sẽ có một người mẫu nam kết hợp với cô. Sau khi quay trở lại khách sạn, Hòa Vi sợ hôm sau trạng thái làn da sẽ không tốt. Nên tắm rửa xong, liền đắp mặt nạ. Khi tất cả mọi việc xong hết, đã hơn 10 giờ rưỡi. Hòa Vi tính giờ, lúc này trong nước hẳn là 5 giờ sáng. Khẳng định Yến Hoài vẫn đang nghỉ ngơi. Cô thở dài, không nhắn tin cho anh nữa. Cài báo thức sau đó tắt máy đi ngủ. Thương hiệu KMG này yêu cầu đối với người phát ngôn vô cùng nghiêm khắc. Mỗi cảnh quảng cáo đều phải đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho nên hầu hết mỗi cảnh đều phải quay đi quay lại không ít lần. Ít thì phải chục lần. Nhiều thì có khi từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mới thôi. Hơn nữa người quay phim cũng là người nước Pháp, ngôn ngữ không đồng nhất. Cho dù có phiên dịch thì vẫn rất mất thời gian. Mấy ngày liên tục Hòa Vi đều đi sớm về trễ. Thời gian tạm nghỉ cũng không có quá nhiều. Đặc biệt là do sự chênh lệch về thời gian. Thời gian nói chuyện phiếm của cô và Yến Hoài đã ít nay lại càng ít hơn. Mỗi lần thật vất vả mới có thể nói chuyện vài câu. Nếu không phải Yến Hoài có cuộc họp, thì Hòa Vi lại bị gọi đi tiếp tục chụp ảnh. Sau một tuần, Hòa Vi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, thì nhận ra trong mấy ngày này cuộc đối thoại của hai người họ chỉ vỏn vẹn có vài câu, vợ ơi. 2 giờ sau, Hòa Vi, vâng, 1 giờ sau, Yến Hoài, khi nào mới trở về. 3 giờ sau, Hòa Vi, hơn 1 tuần nữa. Như thế rất nhiều lần, thời gian hai người dành cho nhau quá ít, cho nên về sau hai người đều tính toán thời gian dứt khoát không trả lời nữa. Hòa Vi càng nhìn lại càng cảm thấy buồn bực, mới vừa tính thời gian định nhắn tin cho Yến Hoài. Đạo diễn bên kia lại bắt đầu gọi, Vivi, go on, câu chuyện tình yêu lại một lần nữa bị ngâm nước nóng. Hòa Vi tắt màn hình điện thoại sau đó đưa cho Phùng Ninh. Sửa sang lại tóc tai, sau đó mang giày cao gót bước qua, mấy hôm trước đã quay xong quảng cáo về mắt, hôm nay đến lượt quảng cáo son môi. Ngày hôm qua Hòa Vi ở khách sạn đã xem qua, thu đông năm nay có 4 màu sắc được ưa chuộng, có màu đỏ tươi, màu đỏ đậm, mỗi một loại đều phải chụp riêng. tuy rằng sau này hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập, hình ảnh của mỗi màu khả năng còn không vượt quá nửa phút. Nhưng quay chụp thì lại một quá trình rất phức tạp, mỗi một màu đều phải đánh lên môi. Sau khi chụp xong lại tháo trang sức, tẩy trang rồi trang điểm lại từ đầu. Bầu không khí quảng cáo cho son môi càng ái muội hơn so với quảng cáo mắt. Những cảnh hôn môi thật ra lại không có, nhưng mà ấn son môi lên áo sơ mi trắng của người mẫu nam. Còn có cả những cảnh như dùng ngón tay quẹt son môi và viết tên lên lòng bàn tay của bạn diễn cũng không ít. Ái muội nhất chính là hình ảnh, Hòa Vi phải dùng ngón trỏ quẹt son môi trên miệng mình. Sau đó bôi lên khóe miệng bạn diễn, cũng không biết là ai thiết kế loại cảnh quay khiến người ta phát rồ này. Hòa Vi cảm thấy thẹn quá mức, lần đầu tiên quay đôi mắt theo bản năng liền nhắm lại. Nhiếp ảnh ra ngay lập tức kêu dừng lại. Vi Vi, không phải hôn cô nhắm mắt làm gì? Hòa Vi, đối với loại quảng cáo này bầu không khí rất quan trọng. Nếu không nắm giữ tốt trạng thái, mới chỉ màu đầu tiên, hai người đã chụp mất nguyên một buổi sáng. Một ngày qua đi, miệng Hòa Vi vì trang điểm nhiều có chút đỏ lên, mà màu thứ hai vẫn chưa chụp xong. Phùng Ninh nhìn môi cô sưng giống như một con dán, ngay lập tức rất chi kỷ mà tô son dưỡng lên. Chị Vi Vi, chị không sao chứ? Hòa Vi nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy may mắn khi hiện tại mình không ở trong nước. Bằng không bị Yến Hoài nhìn thấy, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì mất. Hai người không ở lại lâu trong phim trường. Sau khi ăn cơm tối xong, hơn 8 giờ hai người đã quay trở lại khách sạn. Sau khi bước chân vào phòng, Hòa Vi vừa nhìn thấy ngày hiển thị trên di động mới nhớ tới. Hôm nay là ngày phát sóng tập cuối của bộ phim cuối cùng cũng chờ được em đến. Dù sao cũng không có việc gì, cô dứt khoát ké lên trên giường, mở video ra xem kết thúc một lần. Bộ phim này nhận được sự hưởng ứng tốt đẹp từ cư dân mạng tốt hơn gấp mấy lần so với đời trước Tống Chân Chân tham gia đóng phim. Tập cuối cùng còn chưa phát sóng xong, đã có vài đề tài leo lên hot search. Hòa Vi vừa xem tập cuối, vừa đọc bình luận phía dưới hot search, mãi cho đến hơn 10 giờ cuối cùng tập cuối cùng cũng kết thúc. Đề tài về vai nam nữ số 2 đã leo lên vị trí thứ nhất trên hot search. Vừa quay lại chủ trang liền thấy, fan hâm mộ của cô sắp lên tới con số 800 vạn. Hòa Vi dựa theo kịch bản mà đạo diễn gửi cho đăng một bài lên Weibo xong, vừa muốn tắt máy, liền nhận được tin nhắn từ Yến Hoài, ngủ chưa? Còn chưa ngủ, Hòa Vi nhớ rõ hiện giờ trong nước mới chỉ hơn 4 giờ sáng. Cô hỏi, sao anh dậy sớm vậy? Yến Hoài không đáp, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hòa Vi nhìn lịch, ngày 22, không sai à, vừa không phải sinh nhật của Yến Hoài. Lại càng không phải ngày kỷ niệm của cô và Yến Hoài. Hòa Vi, ngày 22, làm sao vậy ạ, bên kia không trả lời. Hòa Vi đợi vài phút, kết quả tin nhắn của Yến Hoài còn chưa đến, nhưng cô lại nhận được một tin nhắn đến từ Trình Nặc vừa rồi tớ từ trong mộng bừng tỉnh. Đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày sinh nhật của đại bảo bối nhà ta a, sinh nhật vui vẻ a, mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay moa moa. Yêu cậu, thời gian trong nước bây giờ đã sắp 23 giờ rồi. Hình như sinh nhật của nguyên chủ đúng là ngày hôm nay. Hòa Vi không nói chuyện, trả lời Trình Nặc một câu, sau đó dặn cô ấy tiếp tục đi ngủ xong, liền quay đầu đăng một tấm ảnh lên Weibo. Hòa Vi, tuổi 22, lúc này ở trong nước, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ, cho nên phần bình luận phía dưới tăng rất chậm, khó có khi Hòa Vi có tâm trạng, trả lời từng người một. Rốt cuộc khi cô trả lời được hơn 20 người, cô mới nhận được một tin nhắn WeChat, mở cửa, ghi chú, Yến tiên sinh, mở cửa, Yến phu nhân rất hợp lý mà hoài nghi có khi nào tài khoản của chồng cô bị hack rồi không? Cách chương.